Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, 1379. Chương 1379 chờ ngươi. Đối với giết người sự, cư dân mạng nhóm là hai cái cực đoan. Một cái cực đoan là vì Minh ta cùng Viên Lệ Na hò hét sửa lại án xử sai. Rõ ràng chính là người bị hại, vì cái gì muốn bắt các nàng? Các nàng tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều không dễ dàng. Những người đó liền xúc sinh đều không bằng vốn dĩ nên chết, mà một khác bắt người thật sự vô pháp. Tiếp thu chính mình nữ thần đã từng bị lừa bán, còn giết qua người, mặc kệ những cái đó bị giết người đã làm chuyện gì, đều không thể trở thành giết người lý do nha. Huống chi những cái đó tiểu sơn thôn lạc hậu, những người đó cũng không cảm thấy chính mình làm sự là xúc phạm pháp luật. Thuộc về vô tri không sợ, nhưng nữ thần cách làm lại là biết rõ còn cố phạm nha. Công chúng nhân vật làm ra loại chuyện này quả thực là tội thêm nhất đẳng, hoàn toàn không thể tha. Thứ, bằng không này sẽ trở thành một loại vô hình quảng cáo dùm beng. Ngẫm lại liền thật là đáng sợ. Hai đám người ở trên mạng nghị luận sôi nổi, các loại mắng chiến tề phi, dư luận truyền thông nhóm thêm mắm thêm muối. Hôm nay một cái tân tin tức, ngày mai một cái thâm nhập bộc bạch, hậu thiên lại đến cái đại tiện tích, đến nỗi các đại truyền hình chuyên gia nhóm. Lúc này vừa lúc là bọn họ lộ mặt thời điểm a. Các loại phân tích cùng với ta cho rằng linh tinh nói. Đáng giá nhắc tới chính là, Minh ta lúc trước dũng sấm tiểu sơn thôn kia chiếc rớt vào chân núi xe máy bị tìm được rồi. Có nặc danh vọng hữu phải tốn giá cao tiền cất chứa, này chiếc xe máy trong nháy mắt lại rời đi đại. Gia lực chú ý, liền như vậy một chiếc phá xe máy, Minh ta là như thế nào cưỡi nó đi những cái đó quanh co khúc khuỷu đường núi đâu? Là cái gì chống đỡ nàng? Phía chính phủ thả ra mới nhất tin tức, ở lời khai từ thời điểm, Viên Lệ Na tỏ vẻ kia tam huynh đệ là nàng giết, ngay lúc đó Viên Lệ Na nói chính mình mới vừa sinh. Non không bao lâu, cái thứ nhất mua nàng nam nhân hận nàng chạy trốn cũng bởi vậy chảy hai từ. Cho nên đem nàng chân đánh gãy cũng đem nàng bán cho tam huynh đệ gia sản tam huynh đệ nữ nhân, nàng hận đến không được. Minh ta vọt vào tới thời điểm dùng điện côn đánh hôn mê ba người kia tính toán mang nàng đi. Nhưng nàng lúc ấy điên cuồng tổng cảm thấy ba người kia còn ở dãy dụa muốn đứng dậy tới đối nàng. Gây rối, cho nên nàng đoạt lấy Minh ta trong tay đao chát ở ba người kia trên người. Những lời này hiển nhiên. Viên Lệ Na dưới đáy lòng đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lần. Nàng thậm chí có thể chuẩn xác mà nói ra những cái đó đao đâm vào ba người kia vị trí, sự tình lập. Tức tới như vậy cái đại xoay ngược lại, nữ thần thành vô tội, người bị hại giết người. Mặc kệ thế nào, như vậy hành vi càng thêm khiến cho đại gia đồng tình, thử nghĩ một chút. Nếu Minh ta không có xuất hiện, như vậy Viên Lệ Na kết cục là cái gì? Tàn bệnh thân thể sẽ bị này ba nam nhân trà đạp. Liền tính bất tử cũng là sống không bằng chết. Cho nên ngay lúc đó Viên Lệ Na làm ra như vậy hành vi kỳ thật cũng là tự vệ a. Liền ở chuyên gia nhóm lại một vòng tham thảo chung. Cư dân mạng nhóm kích động vô cùng truyền phát cũng nhắn lại chung. Phía chính phủ lại thả ra lời nói. Dì Minh ta tỏ vẻ người là nàng giết. Cùng Viên Lệ Na một chút quan hệ cũng không có, người nọ rốt cuộc là ai giết nha? Phía chính phủ có chứng cứ không? Rốt cuộc xác định không? Ngoạ tàu có bản lĩnh dùng một lần toàn bộ đem tin tức thả ra nha? Như vậy điếu người ăn uống tính cái gì? Bất quá! Tại đây sự kiện lần lượt xoay ngược lại chung, đại gia chú ý lực dần dần không phải ai giết người loại này vấn đề. Mà là chính mình chung quanh có bao nhiêu bị lừa bán người. Nữ nhân bị lừa bán thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Cùng với nên như thế nào phòng ngừa chính mình bị người xa lạ lừa đi lừa bán loại này hình đề. Tài, Đương nhiên đại gia cũng không quên thảo luận, loại tình huống này hạ giết người chạy trốn, đến tột cùng là có tội vẫn là không tội. Pháp luật rốt cuộc sẽ như thế nào quyết định? Hơn nữa đại bộ phận người cũng ở nhắn lại, hy vọng người là Viên Lệ Na giết, bởi vì Viên Lệ Na như thế nào cũng là trực tiếp người bị hại. Nàng này liền tính xong việc giết người, khá vậy về tình cảm có thể tha thứ. Pháp luật hẳn là có thể võng khai một mặt, nhưng Minh Ca bất đồng. Muốn này ba người thật là Minh Ca giết, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, Minh Ca đều trốn bất quá pháp luật trừng phạt, chuyện này thật sự quá mức oanh oanh liệt liệt. Cũng quá mức không thể tưởng tượng, cho nên chẳng sợ qua thật lâu, còn vẫn luôn ở đứng đầu tìm tòi cư cao không dưới. Ngay cả nước ngoài truyền thông cũng bị kinh động, chuyên môn đưa tin lúc này đây sự kiện, trên mạng ra một cái thỉnh nguyện đặc xá Minh Ca cùng Viên Lệ Na tội giết người hành liên tiếp. Cái này liên tiếp đã có hơn 40 vạn người ở mặt trên để lại tung tích. Đều là hy vọng pháp luật có thể kết hợp thực tế tình huống võng khai một mặt, có lẽ là bởi vì một việc này cho đại gia ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu. Cả nước các nơi xuất hiện một cổ tử đả kích lừa bán án kiện triều. Rất nhiều đánh quải cùng với giải cứu những cái đó bị lừa bán thiếu nữ nhi đồng nhóm án tử tiến vào. Người xem trong tầm nhìn, rất nhiều người đều tại đàm luận chính mình chung quanh bị lừa bán những cái đó bạn cùng lứa tuổi. Nhóm, hơn nữa cũng có rất nhiều người báo nguy cùng với cung cấp manh mối, thời gian một chút quá khứ. Phía chính phủ chậm chạp không phát mới nhất tiến triển, bởi vì không có cái gì theo dõi đưa tin. Minh Ca cùng Viên Lệ Na rốt cuộc đi ra truyền thông tầm mắt. Tuy rằng các phóng hữu như cũ nhớ thương mới nhất tin tức, nhưng các nàng hai người lại rất thiếu bị đưa tin ra tới. Nửa năm lúc sau, phía chính phủ công khai thẩm phán này cùng nhau án tử, thật vất vả yên lặng đi xuống sự tình một lần nữa tiến vào người xem trong tầm nhìn, bởi vì là công khai thẩm phán, cho nên tòa án ngoại truyền thông người nhiều đếm không xuể. Có tư cách tiến vào thẩm phán đình cũng có thật nhiều nhà truyền thông lớn, các phóng viên công khai thẩm phán là trưng cầu quá hai cái bị cáo mới có thể làm ra quyết định. Minh Ca cùng Viên Lệ Na nguyện ý công khai thẩm phán, làm sao không phải dùng tự thân trải qua tới báo cho những người đó nhóm. Thẩm phán thời điểm, bị cáo Viên Lệ Na vẫn luôn ở cường điệu là nàng giết kia tam huynh đệ. Chẳng sợ thẩm phán quan liên tục nhắc nhở nàng, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho pháp luật hiệu ứng, nàng nếu là nói dối sẽ bị truy cứu pháp luật trách nhiệm. Nhưng Viên Lệ Na cũng không thay đổi chính mình nói, bất quá mặc kệ là các cảnh sát điều tra kết quả, còn có Minh Ca chính mình thừa nhận, đều cho thấy này tam huynh đệ cũng không phải Viên Lệ Na giết chết, mà là dì Minh Ca giết. Dì Minh Ca không chỉ có giết này tam huynh đệ, còn đem một nam nhân khác đánh thành thương tàn. Này đã cấu thành phi thường nghiêm trọng tội phạm hình sự hành vi phạm tội, vì nhìn đến thẩm phán đem Minh Ca định tội, Viên Lệ Na đương trường khóc lớn ra tiếng, rõ ràng là ta giết, ta nói là ta giết, Minh Ca không có giết người, nàng là oan uổng, những người đó chết không đáng tiếc, là ta giết, là ta giết. Bởi vì nàng thét chói tai quấy nhiễu, tòa án không thể không nửa đường tạm dừng. Na Na, Minh Ca nhìn Viên Lệ Na thấp thấp nói, ngươi đừng như vậy, ngươi là ta giết, mọi người đều biết đến sự tình, ngươi như vậy, người nhà ngươi thấy được sẽ khổ sở, ngoan, ngươi hảo hảo, ngươi không phải đã nói sao, nữ nhân mặc kệ khi nào đều phải yêu nhã, ngươi như vậy người khác sẽ chê cười. Viên Lệ Na khóc, càng thêm khóc không thành tiếng, nàng đã nói không ra lời. Nửa sau thời điểm, tòa án thẩm vấn nhân viên tưởng đem Viên Lệ Na mang ly tòa án. Nhưng Viên Lệ Na ngồi xổm trên mặt đất, ôm cây cột kiên quyết không đi. Không, ta không đi, ta không đi, rõ ràng người là ta giết. Ta không đi, Các ngươi oan uổng người tốt. Các ngươi oan uổng người tốt. Ta cùng Minh ca sinh tử cùng nhau. Các ngươi muốn sát nàng ngay cả ta cũng cùng nhau giết đi. Vừa trở về, sao sao sao, canh ba phòng trừng sẽ có điểm chậm. Nhìn đến chương trước chương danh sai hảo hỉ nhạc, mập mạp tưởng nói, lại không đầu vé tháng. Chừng ai ai mang thai ngao ngao ngao. Hết chương.